Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Khí linh chung. Chương 290. Khí linh chung. Một hơi liền nhét vào ngực trong miệng. Đinh Trúc kém chút bị tức đến té ngửa. Cuối cùng còn chỉ có thể giật giật khóe miệng, ép buộc mình không tức giận. Sinh khí có gì hữu dụng đâu. Được được được, các ngươi là lão đại. Các ngươi nói đến cái gì cũng có đạo lý. Ta nói không lại các ngươi. Không nói còn không được sao? Không nghĩ còn không được sao? Chỉ là có một chuyện. Nàng nhớ nàng cần cùng Masiro hỏi hỏi rõ ràng. Thế là nàng cưỡng ép đem con kia phỉ miêu từ trên mặt bàn sách xuống dưới. Hướng về phía nàng lộ ra một cái phi thường nụ cười ấm áp. Masiro, làm khí linh chuyện này ngươi vì cái gì chưa từng có đề cập với ta? Không có đề cập qua sao? Khẳng định là đề cập qua. Tại Đinh Trúc kia sáng người có thần dưới ánh mắt, Masiro có vẻ hơi co rúm lại. Nó tránh đoá một chút. Sau đó thanh âm bắt đầu trở nên phù phiếm không chừng đồng thời nhỏ không ít. Đây là điển hình chột dạ biểu hiện. Khẳng định có đề cập qua. Ngươi nhất định là quên đi. Đinh Trúc con ngươi rụt rụt. Tiếp lấy gật đầu, nhẹ tay nhẹ tại Masiro trên đầu vuốt ve một chút. Tốt a, ngươi nói có là có. Dù sao hai chúng ta sự tình có thể một hồi chậm rãi giải quyết. Ta bây giờ còn có sự tình khác muốn hỏi. Tại cho Masiro một cái, ngươi một hồi cho ta các loại tốt ánh mắt về sau. Đinh Trúc lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển đến tử quán lão bản trên thân. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi là nói, chúng ta mỗi người mang theo sùng vật kỳ thật đều là khí linh. Không sai, như vậy bọn chúng làm sao tiến vào vũ khí bên trong đi? Đến 3 tầng, sẽ làm một cái nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, khí linh liền có thể đi vào vũ khí bên trong đi. Kia tiến vào vũ khí, khí linh sẽ một mực ở tại vũ khí bên trong sao? Cũng không nhất định, mỗi cái khí linh tính cách không giống. Có liền cảm giác tại vũ khí bên trong ở lại rất dễ chịu, cho nên sẽ không nguyện ý ra, có lại cảm thấy không thoải mái. Chỉ có tại thiết lập lại người tiến vào nhiệm vụ thời điểm mới có thể tiến vào vũ khí. Thời gian khác vẫn là sẽ ngốc ở bên ngoài. Tóm lại dạng gì đều có, ta nhìn rất nặng bao nhiêu đưa người khí linh đều không giống. Có thậm chí còn có cái gì rùa đen a, côn trùng loại hình đồng dạng, giống như là ta loại này mèo cũng có rất lớn một bộ phận. Những này khí linh đều khác nhau ở chỗ nào sao? Đinh Trúc cẩn thận về suy nghĩ một chút, mình đã thấy tất cả sùng vật loại hình. Thật lòng suy nghĩ, thật lòng đặt câu hỏi, nói đúng ra, cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao ngươi thấy hình thái chỉ là khí linh tại vô tận thế giới một cái hình tượng. Cùng bản thân đến nói không có xung đột quá lớn. Đơn giản tới nói, khí linh thực lực càng thêm cường hãn, có khả năng huyễn hóa ra đến hình tượng lại càng lớn. Bất quá, có thể huyễn hóa ra lớn hình tượng và có cần hay không huyễn hóa ra lớn hình tượng là có khác nhau. Đối đãi thật lòng vấn đề, tử quán lão bản cũng hết sức chăm chú trả lời. Thậm chí, hắn còn tới hào hứng sẽ đánh mấy cái so sánh, cũng tỉ như nói. Nếu như có một người khí linh thực lực phi thường cường đại, thậm chí có thể huyễn hóa ra một con voi lớn, như vậy ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý mang một con voi lớn trên đường hành tẩu sao? Đương nhiên, có đôi khi khí linh hào hứng tới, cũng lại biến thành người hình tượng. Bất quá, huyễn hóa trưởng thành hình tượng là tương đối hao phí khí linh lực lượng. Bình thường khí linh đều sẽ không biến thành người, nói lên biến thành người. Đinh Trúc lập tức liền nhớ tới, mình mới vừa tiến vào vô tận thế giới thời điểm, Mashiro là có một lần biến thành hơn người. Kia là một cái có thể dùng béo để hình dung tiểu đậu đinh. Bất quá, chỉ có như vậy một lần. Từ đó về sau, nó liền một mực là lấy mèo hình tượng xuất hiện. Còn có, dựa theo tử quán lão bản thuyết pháp nói như vậy, hình thể nếu như quá lớn đúng là một vấn đề. Dù sao biến thành cự hình động vật, bất kể là an trí vẫn là giao thông cái gì đều phi thường không tiện. Nhưng là nếu như có thể làm thú cưỡi liền mặt khác nói chuyện. Bất quá không đợi Đinh Trúc đặt câu hỏi, đối với ý nghĩ này tử quán lão bản liền trực tiếp sảng khoái mở miệng. Khí linh là không thể làm tọa kỵ. Ngươi phải biết, liền coi như chúng nó nhìn bề ngoài là động vật hình tượng. Kỳ thật, cuối cùng, bọn chúng là không có cụ tượng hóa linh. Không có cụ tượng hóa linh là không thể xem như tọa kỵ, nguyên lai là dạng này. Nếu như khí linh không thể làm thành tọa kỵ, vậy dĩ nhiên là càng nhỏ càng tốt. Dù sao mang đi ra phương tiện, khí linh làm sao có thể trở nên cường đại đâu. Cùng các ngươi thiết lập lại người đồng dạng, khí linh cũng là cần thăng cấp. Đợi đến các ngươi có thể mang theo khí linh tiến vào nhiệm vụ về sau, nó liền có thể cùng một chỗ thăng cấp, đồng thời thiết lập lại người hoàn thành nhiệm vụ phẩm chất như thế nào, cũng là có thể quyết định khí linh thăng cấp trọng yếu chỉ tiêu một trong. Phải biết, tại tầng 2 cùng một tầng nhiệm vụ bên trong, vô tận thế giới nhưng thật ra là cưỡng ép quy định nhiệm vụ mỗi một hạng đều phải hoàn thành. Đây là vì để tất cả thiết lập lại người quen thuộc loại này làm nhiệm vụ tiết tấu. Nhưng đã đến 3 tầng loại này hạn chế liền không có, nói cách khác. Đến 3 tầng nhiệm vụ bên trong, tỉ như có nó có 3 đầu nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi thấp nhất có thể lấy hoàn thành một đầu coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cứ như vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ phẩm chất cơ bản cũng chỉ có hạ đẳng. Hoặc là trung hạ các loại cho điểm tiêu chuẩn. Cái này cho điểm tiêu chuẩn đối với khí linh trưởng thành là có ảnh hưởng. Cho điểm tiêu chuẩn càng thấp tại nhiệm vụ lần này ở bên trong lấy được rèn luyện càng ít. Trưởng thành càng ít. Có khả năng phát triển thuộc tính liền càng thấp, nếu như nhiều lần nhiệm vụ phẩm chất đều rất thấp, như vậy rất có thể khí linh chẳng những không thể thu được đến trọng yếu thuộc tính, kỹ năng, thậm chí ngay cả thăng cấp đều sẽ phi thường khó khăn. Tử quán lão bạn nói lên cái này liền lộ ra thao thao bất tuyệt, lời nói trở nên rất nhiều. Bất quá cái này kỹ càng tiếp nhận để Đinh Trúc phi thường ích lợi. Nàng lấy một loại sùng bái ánh mắt nhìn tử quán lão bản. Cảm thán nói, lão bản, ngươi biết cũng thật nhiều a, bởi vì ta nguyên lai làm việc chính là trợ giúp thiết lập lại. Đám người dẫn đạo khí linh, tử quán lão bản tựa hồ không có chút nào để ý rằng quá khứ của mình. Cùng bình thường NPC nói chuyện lên quá khứ của mình liền biểu hiện ra một loại phi thường thần bí. Đồng thời không thể đề cập thống khổ tuyệt đối không giống. Tử quán lão bản thì là dễ dàng nhắc lên. Cái này như là lão bằng hữu một người như vậy thiết là thật sự để cho người ta thích vô cùng a. Đương nhiên, nếu như hắn có thể không lòng dạ đen tối như vậy ruột. Tại nhiệm vụ ban thưởng cắt xén thiếu một chút, nàng liền sẽ càng thêm thích. Chỉ là Đinh Trúc hơi nghi hoặc một chút. Người nguyên lai là tại thị chính trong đại sảnh làm những công việc kia người. Nàng có chút không biết rõ lắm phải hình dung như thế nào loại công việc này, thế là khoa tay múa chân hỏi, mà tử quán lão bản thì phi thường phối hợp gật đầu. Vì cái gì không làm? Ở trong đó coi là ăn công lương đi, trọng điểm là nàng lần đầu tiên nghe nói loại này NPC còn có thể từ chức. Thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý liệu. Bởi vì kiếm rất ít a, tử quán lão bản cười tủm tỉm cúi thấp đầu xuống. Nhìn một chút đã bị Đinh Trúc uống sạch rượu đưa tay ra nói. Chén rượu này 5 cái kim tệ, rượu này muốn thu tiền. Chẳng lẽ không? Thế nhưng là ngươi cho ta, ta lại không muốn, ngươi có thể không uống a? Tử quán lão bản cười đến càng phát ra sán lạn. Ngươi sẽ không cảm thấy trên thế giới này thật sự sẽ có miễn phí hai chữ này tồn tại đi. Chờ chút, để cho ta đem vừa rồi hắn làm người khác ưa thích hết thảy thu hồi lại. Hắn căn bản cũng không làm người khác ưa thích, không có chút nào. Hết chương.